hôm nay mình về cũng muộn. Bên YouTube chạy rồi đấy ạ. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Rất xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì hôm nay nó có vài vấn đề nho nhỏ. Trình phát của YouTube đã khởi chạy rồi ạ. Nó có vài vấn đề nho nhỏ cho nên là bị chậm trễ mất ít phút. Mong các bạn hết sức thông cảm cho. Hôm nay do cái bộ phận kỹ thuật nó có nhiều vấn đề, nó còn trục trặc. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau, tuy nhiên là hôm nay thì gặp nhau muộn hơn một chút xíu do một vài vấn đề kỹ thuật nó cũng chưa được ổn định hoàn toàn lại cái hệ thống của mình do máy nó bị lỗi. Em mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Muộn một chút xíu nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc hết bộ ngày hôm nay. Các bạn ở bên YouTube cho mình hỏi là âm thanh đã ổn chưa, luồng âm thanh đã ổn chưa. Nếu như ổn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sớm. Nếu như đã ổn chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ok, trước khi vào chương trình thì xin thông báo với các bạn là đồng hành với chương trình livestream của Tuấn có công ty AQ KTV Việt Nam, chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh gia đình, sân khấu, quán bar, quán karaoke. Hotline là 0966 423 175 hoặc 0912 990 976. Công ty AQ KTV Việt Nam xin chúc các bạn có một chương trình nghe chuyện ma trực tiếp vui vẻ. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện ma kinh dị mang tên Ba Đứa Trẻ của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn có thể là donate qua các hình thức ví Momo, tài khoản ngân hàng và PayPal. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Xóm của tôi xôn xao chuyện có ba đứa trẻ bị mất tích. Câu chuyện xảy ra ở một xóm nhỏ thuộc năm xã Cù Lao, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, gần ruộng nhà tôi. Thỏ bé tôi thường hay xuống đó chơi lắm. Tụi trẻ con trong xóm nghịch ngợm, hay bày trò chơi nhà chòi. Mùa nước này á thì khỏi nói, chúng nó nghịch nước bẩn cả ngày. Cho dù là đám phụ huynh có mắng hay là đòn roi thì chúng nó vẫn mỉm cười mà lẩn trốn để đùa vui. Con kênh nhỏ nằm sát với mặt đường, cách độ 10 mét hoặc xa hơn 100 mét. Có cây cầu bắt qua sông. Gia đình hay hàng xóm nào mà khá giả sẽ chung tay làm cây cầu ván to hơn, hoặc sẽ làm cây cầu vững chãi. Dưới dòng kênh thỏa đó sâu lắm, xung quanh lại có lục bình trôi dạt. Tùy theo mùa nước nổi hay là mùa khô, con nước sẽ trôi nhanh hay chậm, sâu hay cạn. Trở lại với câu chuyện, trưa ngày hôm ấy giờ đã quá cơm mà chưa có thấy tụi nhỏ trở về nhà. Mẹ của chúng nó lần lượt đi kiếm với mấy cây roi tầm vông ở trên tay, định bụng á là mỗi đứa sẽ cho một cây vào đít, cái tội đi chơi quên cả giờ ăn. Tuy nhiên, sau 30 phút tìm kiếm khắp ngõ ngách ở trong cái xóm, tụi nhỏ vẫn bặt vô âm tín. Vừa giận con vừa lo lắng, đám ba mẹ đi về nhà nhờ thêm hàng xóm và dòng họ để tìm giúp. Cả xóm xôn xao lên cái vụ ba đứa trẻ nhỏ bị mất tích. Họ chia nhau ra để đi tìm ở làng bên, xóm dưới, hy vọng là lũ nhỏ nó ham chơi, đi chơi xa một chút. Mọi nỗ lực tìm kiếm, lục tìm từng đứa một đều rơi vào bế tắc. Có ý kiến cho rằng tụi nhỏ nó ra đồng chơi. Cả đám người lại tố ra đồng tìm, vừa đi vừa kêu tụi nhỏ, mong rằng là chúng nó nghe thấy rồi đáp lại lời gọi. Các con ơi, về gấp đi các con ơi. Tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ trạc tuổi 50 kèm theo những tiếng kêu là những tiếng nức nơi cổ họng đã tuyệt vọng dần. Này, tao vừa nhìn thấy cái đôi dép lạ ở chỗ con kênh ở phía bên này nè. Vậy xem có phải tụi nhỏ không bay? Trời ơi là trời. Một người kêu to, tất cả tá hỏa quýnh quáng chạy một mạch về nơi mà cái bà cụ nhìn được đôi dép lạ ở nơi đầu bờ kênh. Trời ơi là trời, đúng là dép của con tôi rồi, con ơi là con. Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên, cổ ngã quỵ xuống, ôm lấy đôi dép, mặt đầy những giọt nước mắt đau khổ. Và thế là người nhà ai ai cũng sụt sùi khóc theo. Những người hiếu kỳ đứng xem cũng không khỏi chua xót cho cái cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Một ông bác tuổi đã cao lên tiếng: "Thôi, chúng bày khóc lóc cái gì, lo mà xuống dưới mò xác lũ nhỏ lên cho nó đỡ phải chịu cái cảnh lạnh lẽo ở dưới đó. Đừng cho nó phải làm mồi cho cái lũ cá." Ông ấy vừa nói vừa lau vội những giọt nước mắt. Đám thanh niên trai trắng được gọi về chia thành hai tốp. Một tốp lên cửa kênh phía đầu sông bơi xuồng căng lưới để trôi về. Một tốp xuống dưới chỗ tìm được đôi dép đứa nhỏ cách độ một cây số. Hy vọng họ sẽ tìm được nhanh chóng xác của đám nhỏ. Nhiều người vẫn không tin là đám nhỏ bị té kênh mà chết. Bốn cái xuồng chạm mặt nhau nhưng không tìm được đứa nào cả. Mặc dù đã dùng lưới để dò tìm, một người đàn ông ở trong đám đông kêu lên: "Ấy, hay là lũ nhỏ nó để quên đôi dép rồi đi đâu chơi, chứ nếu mà té xuống thì phải dính vào lưới chứ." Những tiếng khóc ban nãy giờ chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ nghe được câu nói này. Tuy nhiên chưa đầy 5 phút hoàn hồn thì vẫn là cái bà cụ nhìn thấy đôi dép ban nãy hô lên: "Kìa kìa bay ơi, tao thấy cái gì đó nhô lên kìa kìa, ở dưới cái đống lục bình kìa kìa." Bà vừa nói vừa chỉ tay vào đám lục bình đang trôi bồng bềnh ở bên kia. Mấy thanh niên lúc nãy đi tìm cau có: "Làm quái nào mà có được, chẳng phải là tụi con vừa đi qua đám lục bình đâu có thấy gì đâu bà." Bà cụ thều thào nói như là người đã mất hết sức lực: Tụi mày xuống tìm đi, tao có linh cảm không tốt rồi." Ấy thế là cả bốn người nhảy xuống. Bấy giờ trời đã về chiều, những ánh nắng không còn gay gắt, trời nổi mây đen kìn kịt, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến. Ở dưới con kênh, những người trong xóm tìm thi thể của lũ nhỏ đang ngộp lặn từng đợt. Và con tìm thấy tụi nó rồi, giời ơi là giời, cả ba đứa chết chùm một chỗ. Anh thanh niên mặt mày trắng bệch trồi người lên thở hồng hộc mà thông báo cho cả xóm. Tiếng khóc vang lên ai oán cả một cái bờ kênh trong cái xóm nhỏ nghèo nàn. Ba đứa trẻ cùng ôm nhau mà chết. Ba đứa nhỏ bị đuối nước mà qua đời. Những khuôn mặt lặng đi vì đau đớn, những tiếng khóc bi ai hòa lẫn những lời trách cứ đến nghẹn lòng: "Con ơi là con, con bỏ ba bỏ mẹ mà đi à, con ơi là con, là tại mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con." Những người mẹ đáng thương ngồi thụp xuống bên cạnh nhau, đấm vào ngực mình thùm thụp mà tự trách. Những đám mây đen lũ lượt kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh. Bây giờ cũng đã hơn 4 giờ chiều. Ba manh chiếu được trải sẵn, chỉ còn chờ thi thể của những đứa nhỏ được đưa lên. Cái cụ bà phát hiện ra nơi tụi nhỏ nằm, bỗng quính quáng mà la lên: "Tụi bay, khoan đã, có cái gì đang tiến về phía chúng bay kìa." Bốn thanh niên giật mình, vội vàng bơi về bờ. Một người đàn ông lật đật chạy đi lấy cây sào dài có đầu nhọn ở đằng trước, giống như là cây trẻ chuột ở miền Tây á. Nhanh chóng đâm mạnh vào cái vệt đen ở dưới con kênh. Rầm một tiếng sét vang lên khiến cả đám đông giật mình bỏ chạy. Người thì đi về nhà không níu lại cả đồ đạc, buông tấm bạt xuống che mưa. người thì để lo cho con nhỏ, không dám nấn ná ở đây nữa. Cái cây xào đâm thẳng xuống vệt đen dưới con kênh. Người đàn ông cảm nhận được dường như mình đâm vào cơ thể người á. Ông run run lắp bắp: Để giúp tao bày ơi, hình như tao đâm phải người rồi. Hai thanh niên trong đội tìm xác vội vàng đến giúp người đàn ông đang đứng đơ ra vì sợ, nhấc cây xào lên. Ủa rồi, nó nặng lắm. Cả hai cùng đồng thanh nói. Không quá lâu, người thứ ba phóng ảo xuống nước, tiếp một tay nơi ngọn xào. Thì ra là một khúc cây vô tình trôi vào. Tất cả mọi người đứng ở trên bờ thở phào nhẹ nhõm. Có riêng bà cụ là linh tính có chuyện không lành, vội vã quay về nhà. Sau 30 phút vật lộn ở dưới nước, ba thi thể được đưa lên trên bờ. Khi tiếng khóc bắt đầu vang lên, đau lòng, xót xa như xoắn lại từng khúc ruột của những người mẹ mất con, những người thân, những gia quyến của đứa trẻ. Bình, An và Nhung là tên của từng đứa. Thằng Bình lớn nhất ấy vừa tròn 5 tuổi, thằng An và con Nhung nó mới chỉ có lên 3. Nhìn vào những khuôn mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt lấy nhau lạnh ngắt, làn da tím tái với những vết bầm ở dưới đôi chân. Nhìn kỹ lại, hình như là chúng nó bị nắm chân đó. Thôi đúng rồi, cái dấu tay in hẳn ở dưới chân của cả ba đứa. Không nghi ngờ gì nữa, đám nhỏ nó bị ma ra lôi chân rồi. Mẹ của chúng nó vật vờ ở bên hai người giúp, lê đến bên thi thể, nước mắt rơi lã chã, miệng run lẩy bẩy ôm lấy con. Những người bên ngoài khuyên can kéo ba người mẹ ra. Có ông cụ già nhất trong xóm lên tiếng: Thôi bày, đừng có đau buồn quá không tốt, nhanh nhanh mang xác chúng nó về mà an táng đàng hoàng, để ở đây chút nữa chúng nó học máu ra thì... Thế ông cụ nói phải. Sáu thanh niên liền khiêng mấy cái chiếc tơi có thi thể của đám nhỏ tội nghiệp về nhà để lo tang ma. Từng người lũ lượt kéo đến nhà ở có ba đứa trẻ vừa mới đuối nước. Có người đến tiếp, có người hiếu kỳ đến xem. Thế nhưng dù họ đến vì mục đích gì thì tất cả đều mang lòng thương cảm cho gia đình bọn nhỏ. Bảng cáo phó đã viết, người thì lo che bạt phủ bên trước nhà vì sợ trời đổ mưa khó khăn cho việc làm lễ tang. Người ở phía sau phụ nấu đồ ăn cho khách viếng. Nhưng vẫn còn ba khuôn mặt thẫn thờ của ba người mẹ bên thi hài của ba đứa trẻ con khờ dại, vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi học, vẫn còn quá nhỏ để chết. Không khí tang thương nặng nề bao trùm xuống cả cái xóm nhỏ vắng vẻ ở miền quê. Mấy cụ già trong làng cũng đến để truyền kinh nghiệm tang lễ cho gia đình. Họ ngồi ôn lại chuyện vừa rồi. Có lẽ bởi quá nhiều chuyện, họ không thể nào tin được trước mắt. Những câu hỏi không bao giờ tìm được lời giải. Tại sao lưới căng ra hai bên ấy vậy mà không có dính vào xác chúng nó? Tại sao cái thứ đen đúa bị người đàn ông đâm vào kia lại chỉ là một khúc gỗ? Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Khi thi thể của ba đứa trẻ trong xóm bị đuối nước được đưa về nhà, ông trời hình như cũng buồn bã, tiếc thương cho những linh hồn thơ dại vẫn còn chưa đến tuổi để ra đi, nên có lẽ nổi giông tố. Hàng xóm, dòng họ, những người thân ở xa được gọi điện về để đưa tiễn Bình, An và con bé Nhung lần cuối. Ngoài trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, không những thế gió mạnh ào ào kéo đến, những tấm bạt che mưa lúc nãy được mà người ta dựng lên đều bị thổi bay đi, bị rách hoặc là bị xé toạc ra. Bụi mịt mù, khung cảnh hỗn loạn. Ở dưới sân, ba cỗ quan tài nho nhỏ được đưa đến, sẵn sàng đến chờ cúng giờ để niệm mà thôi. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, những cái hòm chắc chắn trên bốn cái ghế bỗng bị lật từng cái ra một. Ở trên độ cao chưa đến 10 tấc, không hiểu thế nào mà nó rớt xuống, vỡ nát ra. Những tiếng răng rắc như là ai bên cạnh đang bẻ đôi từng thứ gỗ ra vậy. Lần này thì thực sự là kinh hoàng cho những ai chứng kiến. Họ không thể đứng yên được. Hơn một nửa số người bỏ về vì sợ tai ương ập đến, hoặc là họ về chăm lo con cái, trông nom nhà cửa. Những đứa trẻ hồi chiều vẫn còn ở lại cố mà hóng chuyện thì bị phụ huynh đuổi về hết. Trong nhà, nơi thi thể của thằng Bình, bên ngoài lớp bùn bám lên chưa cả kịp chùi rửa lại hiện lên những vết cào ở dưới đôi chân của nó. Những mảnh da sứt toạc, một dòng nước đỏ chảy ra phun tràn lên cả bàn thờ tổ tiên nằm ngay trên đầu của nó. Mẹ nó nhìn như thế, đôi mắt vằn vện, tỏ rõ hốt hoảng, chạy ra ngoài ú a ú ớ. Cứu với, trời ơi làm ơn cứu với. Bà nó cũng kinh hãi chạy vào ôm lấy mẹ nó mà khóc. Người thân của nó đứng sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra, không ai nói được với ai một câu nào, nét mặt tái xanh tái xám. Những giây phút tàn nhẫn trôi qua nặng nề cùng với cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài bắt đầu buông xuống. Ông cụ có uy tín bậc nhất ở trong làng đi vào lên tiếng: Tao thấy sự việc này không đơn giản như những gì đang xảy ra đâu má thằng Bình à. Theo những gì tao biết, chắc là có thứ gì không tốt lành ở quanh cái xóm của mình rồi. Cụ thể là ở đây này. Ông cụ ngoảnh ra hét lên: Tụi bay đừng có mà chôn chân đứng ở đó, dọn dẹp nhanh, lấy nước rửa, lấy đổ cho thằng nhỏ nó mặc, để hoài như vậy không được rồi. Mọi người di chuyển những bước yếu ớt để dọn dẹp đồ. Trời vẫn mưa rơi ào ào trong gió, tiếng sét đánh ở xa hòa cùng với những vệt sáng rực cả bầu trời. 7 giờ tối, mưa có dấu hiệu giảm dần. Bên trong căn nhà của thằng cu Bình, ông cụ cùng hai người nữa đang ngồi bàn về việc an táng cho đám nhỏ. Ông cụ già nhất, uy tín nhất của xóm, tên là Năm. Hai cụ bên này tên là Ba và Sáu. Ông cụ Sáu chột dạ: Anh Năm có cao kiến gì cho việc này không anh Năm? Ông Năm trầm tư: Tao cũng chả rõ là như thế nào bay à. Tao nghĩ có khi lên ông Tư xóm trên hỏi mới được. Ông có đạo hạnh, lại đông đồng đạo, tiện cho cái việc cầu siêu cho đám nhỏ. Ông Ba mới nói: Tôi cũng nghĩ như vậy á. Tôi không biết bên nhà bé Nhung với thằng anh nó thế nào. Mưa đã ngớt, mình qua bên đó xem tình hình ra sao. Ông Năm không đồng tình, gọi ba của thằng cô Bình lại: Bay cho người qua nhà hai đứa kia xem, có chuyện gì lạ thì về báo cho các ông. Ba thằng cô Bình lật đật chạy qua, ít phút quay trở về: Ông ơi, không có chuyện gì ông Năm mà. Đấy, đúng như là tao nghĩ mà. Ông Năm vỗ tay xuống bàn đánh đốp một tiếng, làm cho tất thảy giật mình. Ông cụ Ba mới quay sang hỏi: Ông Năm yên lặng, không nói, chỉ dặn dò ba thằng cô Bình cách thức chuẩn bị sẵn hết để chuẩn bị an táng cho thằng nhỏ. Tối nay, không kịp để khâm niệm. Ông Năm đứng lên tiến về phía bàn thờ tổ, đốt 3 nén nhang mà khấn vái. Vái cửu huyền thất tổ của nhà thằng Tâm. Hôm nay, ngày tháng năm, ở xóm chúng con xảy ra tai nạn, cướp đi sinh mạng của 3 đứa trẻ cùng một chỗ. Nay lại xảy những chuyện không lành từ lúc tìm xác cho đến giờ. Nay con xin cửu huyền thất tổ chứng giám cho con biết xem đây có phải là hung tin hay không. Xin cửu huyền thất tổ soi đường cho con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Năm cúi lạy, đứng dậy cắm 3 cây nhang lên bàn thờ. Ông Năm nhìn động tĩnh, nhang cháy, theo dõi sát sao không để lỡ chi tiết nào. Đột nhiên, ông ấy đứng dậy, nét mặt xuống sắc, không nói với ai một lời. Ông nhanh chóng bỏ về, để cho mỗi người một nỗi hoang mang tột độ. Ông Ba và ông cụ Sáu ở lại, chỉnh chu lại tất cả. Khi mọi đồ niệm và hòm được mang tới, đang lầy hoay thì có một người thanh niên đến bên ông Sáu thì thầm: Ông Sáu, ông Sáu, ông con dặn là đừng có tổ chức niệm xác 3 đứa nó, chờ ông con về, đừng nói gì về chuyện hồi nãy cho mọi người biết. Ông cụ Sáu ngơ ngác gắt gỏng: Cái anh Năm này lúc nào cũng thế. Dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ông cụ Sáu vẫn nghe lời ông cụ Năm dặn, chỉ cho 3 gia đình để sẵn đồ ở đó chờ giờ ông cụ Năm ông về. 3 cây nhang, 2 chân ngoài ngắn có dấu hiệu gãy trước khi cháy, chân nhang ở giữa đột ngột tắt. cơn mưa ngoài trời đã tạnh, bỏ lại phương cực lạc, thế giới tam thập lục vạn ức. Tiếng khóc của những người hàng xóm đến phúng việc sống thêm vài ba chục năm rồi cũng về với đất mẹ. Ông cụ Sáu và ông cụ Ba vẫn dõi theo từng động tĩnh từ phía ba gia đình có tang. Dù ông cụ Năm không có dặn dò gì thêm, nhưng với kinh nghiệm tuổi tác của mình, hai cụ cũng mang máng hiểu ra cái điều gì đang diễn ra ở nơi này. Bây giờ là 8 giờ tối, hàng xóm viếng thăm cũng đã về dần vì họ còn phải lo cửa no nẻo cẩn thận. Thử hỏi, chứng kiến cái chuyện xảy ra như thế, có mấy ai được đủ thần kinh để mà nán lại xem? Nhấp một ngụm trà nóng, ông Ba khều nhẹ ở vai, quay ra qua nói với ông Sáu. Anh nhìn kìa, cái chân nhang nơi bàn thờ tổ nhà thằng Tâm. Cây nhang tôi và anh cắm hồi nãy, nó đang cháy nhanh hơn thì phải á. Ông cụ Sáu đưa mắt nheo diêm diêm lại để nhìn thật kỹ. Thôi đúng rồi, ừ đúng là như vậy. Có gì không? Ông Ba cười nhẹ. Tôi thấy anh chăm chú căng thẳng, cho nên kiếm cái gì để anh bớt lo lắng xem là chuyện gì xảy ra ở nhà bên đấy. Chuyện gì vậy má Nhung? Tiếng một bà cụ la lên. Con không biết bà ơi, có cái gì rơi trên nóc nhà con? Chú của con bé Nhung lấy đèn soi nóc nhà từ xa, không thấy cái gì lạ. Có tiếng người nói, ây, có khi là cái nhánh cây hay là cái đứa con mẹ nào nó trọi lên đó. Đừng có hù nhau nữa, về mà lo nhang khói cho tụi nhỏ, mặc kệ nó đi. Ông Ba cũng nói, đúng rồi, không có sao đâu, mấy cô dì chú bác tụi nhỏ về nhà đi, ai nghỉ ngơi được thì tranh thủ mà nghỉ, không ai nghỉ ngơi được thì thức canh nhang, thôi đi về. Mấy người xung quanh ai về nhà nấy, để lại màn đêm yên tĩnh vốn có cho nó. Tiếng ếch nhái kêu quằm quặm, tiếng mũi vo ve, rồi cả tiếng sụt sùi, tiếng gió lùa lên tấm bạt vừa mới được căng sau khi bị cuốn bay rách tả tơi. Có người sợ, có người điềm tĩnh, thế nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, liệu ngày mai rồi sẽ ra sao. Vợ ông Tâm có ở nhà không bay? Có tiếng vọng từ ngoài đường vào. Chú Tâm là ba của thằng Bình, vội vã chạy ra xem ai là người gọi vợ mình. Thì ra là bà cụ hồi sáng nhìn đã nhìn thấy đôi dép của bọn trẻ. Cụ Út, cụ có việc gì không? Chú Tâm bước ra dẫn bà cụ vào. Chắc cơn mưa hồi chiều nên cụ sợ té, phải gọi người ra đỡ vô á. Cụ đứng sững lại 3 giây trước khi đi qua cây cầu ván để vào nhà chú Tâm. Ông Sáu mới bước xuống nói vọng ra. Ồ, thế là chị Út à? Mời chị qua đây ngồi. Ông nhấc ghế cho bà Út ngồi. Bà Út ra mặt đăm chiêu, uống ly trà nóng rồi lí nhí nói. Tâm mày, tao nhớ nhà của mày chỉ có duy nhất một thằng con trai phải không? Chú Tâm gật gù thay cho câu trả lời. Thế sao tao thấy hai đứa nhỏ ngồi úp mặt xuống đường ngay chân cầu nhà mày thế kia? Chú Tâm, ông Ba, cả ông Sáu mặt biến sắc. Chú Tâm lắp bắp. Đậu, con ra dẫn cụ vô, còn đâu có thấy đứa nào đâu. Ông Ba ngồi ngoài hè nói với vào. Chị đừng có đùa, chị Út. Thế nhưng mà bà Út gằn giọng. Tôi từng này tuổi mà tôi đi gạt các ông hả? Tôi đi qua cầu, nhưng mà nhìn hai đứa nó ngồi đó, tôi thấy lạnh đôi chân mày á, cảm giác nó... Bỗng bụp một tiếng, đèn điện cả xóm sụp tắt. Ủa sao khi không lại cúp điện như vậy? Chú Tâm lo lắng. Thế này thì làm sao bây giờ? Ông cụ Ba vào tìm một bọc đèn cầy đỏ đốt ở bốn góc cái mùng của thằng Bình đang nằm, rồi chạy qua hai bên nhà bên cạnh để xem tình hình. Mọi việc ổn thỏa, cả ba lại trở về cái bàn phía trước sân, nhìn vào ba căn nhà. Mọi chuyện chưa dừng lại đó. Ngoài trời gió đã tắt hẳn, những cây đèn cầy xung quanh xác của thằng Bình bỗng nhiên cháy phụt lên rồi tắt lịm. Không chỉ thế, những bóng đèn pin, đèn dầu cũng đột nhiên tắt, tắt ngấm, tắt hết, tắt đồng loạt. Những tiếng loảng xoảng bôm bốp, tiếng động lạ tai vang lên ở căn nhà của chú Tâm. Một lần nữa, cả ba người chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Dì của thằng cô Bình soi đèn pin đang cầm ở trên tay về phía bàn thờ tổ tiên. Nó vẫn nằm yên vị. Cả nhà nhanh chóng thắp lại cái đèn dầu, chỉnh lại đèn pin. Có lẽ là nó hết pin đó. Căn nhà chú Tâm lại lập lòe ánh sáng của những ánh đèn. Bỗng vang lên một tiếng hét kinh dị trong màn đêm. Tiếng hét kinh hãi của rất nhiều người cùng phát ra. Mọi người quay lại nhìn thì hỡi ôi, xác của thằng cu Bình đã bị ai rời ra ngoài trước cửa. Đều đứng chân chân trước cái xác của thằng cu Bình. Tại sao nó lại di chuyển đến trước cửa nhà? Mẹ nó đang nắm chặt lấy tay của ba nó mà khóc òa cả lên. Con ơi là con, chắc là con chết oan chết uổng, linh hồn linh thiêng về đây mà rời cái xác, là lỗi tại mẹ. Tại mẹ con ơi. Ông ba gắt gỏng. Mày im ngay đi, nói bậy nói bạ, bề trên họ quả cho thì khổ. Nói đoạn, ông nhờ người nhặt cái xác đưa nó về vị trí cũ. Dường như ai cũng như ai, không dám đặt tay vào cái chuyện này, dù cho có là người thân của mình. Ông cụ Sáu bực mình mà la lên. Bay còn đứng ngoài làm gì, phụ tao một tay. Thằng Tâm, xuống nhà lấy cho tao con dao gì với một chai rượu lên đây. Ông chú Tâm nghe ông Sáu nói, lau vội nước mắt còn vương trên khuôn mặt lấm lem. Có lẽ là cái người đàn ông đã chịu đau đớn quá cùng cực. Ông lê từng bước chân xuống bếp, lấy một cây dao gì xét trong nhà với một chai rượu gạo đầu lên. Điện lại có, những bóng đèn lại soi sáng cho góc sân của ba căn nhà có tang. Ông Sáu đặt con dao trước bàn thờ tổ tiên, đốt một nắm nhang rồi khấn vái. Kính cầu cửu huyền thất tổ về đây phù hộ cho gia đình, tai ương không ngừng ập đến. Thật lòng con và cái đám con cháu không có biết làm gì cả, đành phó mặc cho tổ tiên chỉ dẫn thôi. Ông Sáu vái lạy bốn lạy xong cắm nhang lên bàn thờ tổ, tiến đến cái xác của thằng Bình đang nằm ở kia. Vợ thằng Tâm, lấy cho tao bộ đồ của thằng Bình mới lại cái chiếu khác đi, ở đó mà khóc hoài ông mày. Mẹ thằng cô Bình lật đật đi lấy những thứ mà ông Sáu dặn dò. Về phần mình, ông Sáu bắt đầu dùng rượu ngậm vào một ngụm cho nóng người, tỉnh táo hơn những trước những chuyện vô cùng kỳ bí. Ông hớp một ngụm lớn phun lên đầu thi thể của thằng Bình. Vừa phun, ông ấy vừa dùng tay vuốt sạch hết những chất cặn bã đọng ở trên người nó. Một dòng nước đen sì chảy xuống, không biết là chảy ra từ đâu nữa. Ông ngó lên trần nhà, dường như có vật gì đen đúa đang ở trên đó. Nhanh tay, ông lấy con dao trên bàn thờ tổ phóng thẳng lên trên trần nhà. Một cơn gió lạ thổi ào lên, quấn mọi thứ bay mù mịt. Tất cả trên đường đi của cái bóng đen đó. Lập tức, nó từ hướng nhà của chú Tâm bay thẳng qua hướng nhà của thằng cu An. Tụi bay ở đây canh xác thằng nhỏ, nhớ là phải niệm A-di-đà Phật nhiều vào. Tao đuổi theo nó mới được. Đừng có xê dịch hay động vào xác của thằng nhỏ nghe chưa. Ông Sáu nhặt con dao chạy thẳng về hướng của nhà thằng cu An. Mẹ thằng Bình chỉ biết khóc thút thít bên cạnh ba nó. Bà Út, ông ba thì chỉ biết im lặng nhìn cùng với dòng họ của thằng Bình mà thôi. Bài kinh Tây Phương Cực Lạc lại được vang lên cùng với tiếng niệm Phật. Tất cả mọi người chỉ mong rằng mau chóng để vượt qua cái đêm kinh hoàng này. Ông Sáu nhanh chân chạy qua nhà của thằng cu An để xem tình hình. Dường như là không có cái gì đặc biệt cả. Ông dặn dò gia quyến chăm đọc kinh Phật, nhang khói cho tổ tiên và bàn cầu nguyện cho nó. Ông đi qua nhà con bé Nhung cũng không có gì to tát diễn ra. Ông tặc lưỡi. Hình như có mỗi nhà thằng Tâm là có chuyện. Ông dặn dò gia đình con bé niệm kinh Phật và chăm đốt hương, nếu mà có gì thì la lớn lên cho người qua tiếp ứng. Ông Sáu lủi thổi trở về với con dao ở trên tay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho ông cảm thấy hụt hơi, vì dẫu gì thì tuổi cũng đã cao, cứ chạy đi chạy lại thế này có khi tụt đường máu. Về đến trước cửa nhà chú Tâm làm nốt việc còn lại. Chắc do mệt quá, vừa đến cửa ông đổ đánh uịch cái xuống. Kìa, chú Sáu, chú có làm sao không chú? Chú Tâm chạy đến đỡ ông Sáu dậy. Mấy cô chú trong nhà cũng chạy lên. Ông Sáu lắc đầu: "Không sao, tao già rồi, chạy mệt. Mày lấy ít nước trà nóng bỏ miếng đường, tao uống cho hồi." Nghe lời của ông, dì của thằng cô Bình vội vã xuống bếp châm một ly trà nóng lên, mang lên thêm đường uống rồi nghỉ ngơi một chút. Ông Sáu thấy trong mình khỏe hơn, tiếp tục bắt tay vào công việc còn đang dở. Lấy cây dao trên tay, ông cạ nhiều lần vào cái chiếu khác. Ông phun rượu lên mặt chiếu, rửa sạch xác cho thằng Bình, mặc đồ cho nó và yên vị tại một chỗ. Ông ra hiệu cho gia đình đi nghỉ, ngày mai sẽ mệt mỏi lắm, tối nay thì để ông ấy, ông ba mới lại bà út canh là được rồi, dù gì ngày mai cũng không có bận. Ông ba đồng ý, bà út cũng không có phản đối. Thôi được rồi, dù gì cũng là hàng xóm, giúp được gì thì giúp cho nó trọn nghĩa vẹn tình. Thôi bay đi ngủ đi, sáng mai bà kêu sớm. Chú Tâm ra hiểu cho những người trong nhà đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Ông Sáu không cho ai ở gian trước nơi đặt xác của thằng nhỏ. Riêng chú Tâm xin ở lại cùng với mấy người. Không tìm được lý do gì xua đuổi ba của thằng nhỏ, ông Sáu đành đồng ý, nhờ chú Tâm pha cho mình bình trà nóng. Bà út bắt đầu tâm sự: "Lúc nãy, trước khi tao đến nhà thằng Tâm, tao gặp con nó và hai cái đứa nhỏ đã mất." Ông ba trợn mắt nhìn bà út: "Thế sao lúc nãy chị không nói sớm? Chuyện là thế nào?" Bà út phân bua: "Bay không thấy nãy giờ xảy ra chuyện gì à, mà còn hỏi." Ông Sáu chen vào: "Thế câu chuyện là như nào hả chị út?" Bà út sau khi tìm được xác của bọn nhỏ quay về nhà chuẩn bị buổi tối cho thằng cháu nội nhầm của mình. Lúc bấy giờ trong cơn mưa, bà nghe trước nhà có tiếng động, kéo cái tấm mụ ra xem thì bà giật bắn mình khi trước nhà là hai đứa trẻ hồi chiều. Bà đứng chôn chân mặc cho mưa tạt vào mặt mình ướt lạnh. Hai đứa nhỏ nói với bà út là chúng nó đói, xin bà đến gia đình của thằng Bình cầu cứu, bởi vì thằng Bình bị rất nhiều con ma dữ bắt hồn hành hạ ở dưới con kênh. Ông Sáu sực nhớ ra dường như hai nhà bên kia chưa có nấu cơm cúng cho tụi nhỏ. Ông liền nhờ ông ba sang bên kêu hai nhà nấu cơm cúng gấp. Mọi việc ở đây cứ để ông Sáu ông lo. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Ngoài trời, từng đợt gió lạnh lại nổi lên. Những vệt sáng do tia sét hòa cùng với tiếng vang rền của sấm hợp thành dự báo cho cơn mưa tiếp theo sắp đổ xuống nhân gian. Ông ba đi vòng quanh căn nhà của chú Tâm, rồi vụt qua hai bên nhà hàng xóm có tang, hỏi han tình hình như thế nào, đã làm cơm cúng cho hai đứa nhỏ chưa, bởi vì mọi việc ập đến quá nhanh, không biết là có chuẩn bị chu toàn hay không. Đúng như lời bà út nói, hai nhà bên chưa có cúng cơm, dù chỉ là ba bát cơm vơi, một bát cháo nhỏ và ba ly nước cúng. Mà thôi, cũng chẳng trách được ai trong chuyện này. Cái thỏa đó thì người ta còn đói lắm, ấy mà cũng neo người. Mọi người thì bị những cái sự việc xảy ra dọa cho sợ, cũng chẳng có ai đến giúp. Ông bà nhắc nhở ba mẹ chúng nó nhanh chóng cúng cơm, rồi đều đặn nhang khói cho bàn thờ tổ tiên, cả bàn cầu nguyện cho hai đứa nhỏ. Ông ba trở về họp mặt cùng với bà Sáu. Ở bên nhà chú Tâm, ông đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho họ nghe. Bà út có đôi chút lo sợ. Nếu như đó là sự thật thì hồn của thằng nhỏ... Ông Sáu giơ tay ngăn bà út lại. Chuyện này em cũng biết rồi, chị đừng có nói. Biết đâu nó vẫn còn đâu đó quanh nhà đó. Ông ba ngồi xuống nhấp một ngụm trà nóng cho tỉnh táo lại đầu óc. Ông Sáu rít một hơi thuốc rồi trầm ngâm. Không khí nặng nề, u ám bao phủ cả căn nhà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bài kinh Tây Phương Cực Lạc vẫn đều đều phát ra từ cái máy thu băng cassette. Ở bên ngoài đã lắc rắc những hạt mưa. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con mèo đen to tướng đứng trước cây cầu rầm của nhà chú Tâm. Con mèo đứng ở đó nhìn thẳng vào trong nhà. Nó to như là con chó hút kỳ 3 tuổi vậy, mắt long lanh như là hai hòn ngọc, Nó đứng lên trên cầu, cất tiếng kêu y như là con nít khóc lóc vào ban đêm vậy. Ở trong nhà, dường như tiếng gào của con mèo làm cho mọi người bàng hoàng tỉnh giấc. Chú Tâm bước ra với khuôn mặt ngơ ngác. Chuyện gì thế hả bà Út ơi? Bà Út quay vào gắt nhẹ. Mày lôi cả nhà vào đi ngủ đi. Dù có nghe tiếng động gì cũng đừng có cửa mở cửa phòng mà bước ra. Chú Tâm nghe lời của bà Út, bước nhanh vào trong nhà cùng với gia đình của chú. Ông ba, ông sáu đã đứng sẵn ở trước cửa với cái bình trà nước và con dao ở trên tay. Châm điếu thuốc mới, không quên liếc qua con mèo ở ngoài sân. Ông sáu cẩn thận nhắc nhở ông ba. Loài này chả biết là gì, nhưng mà theo tao nghĩ, sau những chuyện vừa rồi thì lành ít dữ nhiều mày à. Ông ba lại từ tốn đến lạ. Gần 60 tuổi rồi tôi mới thấy con mèo nó to như thế đấy anh Sáu. Quá nửa đời người rồi còn gì. Hôm nay tôi và anh sẽ mai là người chặt đầu nó xuống. Ông Sáu chợt cười lên ha hả. Bày là cái thằng nhát gan nhất cái thế hệ của chúng mình, không ngờ hôm nay lại nghe lời của chú như thế này. Hiếm thấy ạ. Ông ba không kém cạnh. Tại anh không biết á, hồi tôi còn đâm cả cá sấu mũi đỏ sông Vàm Nao á, nhiều đây đó là gì đâu anh. Nói xong cả hai ông cụ nhìn nhau, nghe cái hàm răng đã khấp kha khấp khảnh ra mà cười. Hai ông cụ đứng dậy, con quái thú ở bên ngoài kia cũng vậy. Nó bước từng bước chậm rãi về phía căn nhà của chú Tâm. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi. Đoàn một tiếng sét rạch ngang trời. Con mèo đen to tướng lao vào ông ba và ông Sáu. Ông ba hét lên. Cẩn thận, Sáu, nó tấn công rồi anh Sáu ơi. Cầm chắc cây dao trên tay, ông Sáu nhanh nhẩu hơn so với độ tuổi của mình. Ông tránh né cú cắn từ con mèo, vung dao chém vào đầu con quái. Tuy nhiên nó cũng nhanh không kém, nó né dao chí mạng của ông Sáu. Phía sau mày kia kìa ba. Ông Sáu gào lên. Ông ba quay mặt về phía sau lưng, vung cây mác chém ngược lại. Con mèo lại né được. Khó nhằn mày nhỉ. Khung cảnh này làm tao nhớ về hồi tao còn trẻ đó. Ông Sáu cũng cười lên khanh khách. Ở bên trong dường như dư chấn của cuộc chiến khiến cho căn nhà cũng rung lắc cả lên. Tiếng con nít khóc xuất phát từ căn phòng của chú Tâm. Bà Út cũng chạy vào xem tình hình. Quái, vừa mới nghe tiếng đứa nhỏ khóc ấy vậy mà sao lại im du rồi. Bà Út lẩm bẩm. Bên trong có chuyện gì đấy chị Út ơi? Tiếng ông ba gọi vọng. Không, không có gì đâu. Bay cứ lo vòng ngoài đi. Bà Út nói với ra. Ông Sáu bỗng kêu lên đau đớn. Thì ra là ông vừa trúng một đòn của con mèo quái. Những vệt máu đen nhều xuống tay ông. Ông ba lo sợ. Anh Sáu, anh có sao không? Mày yên tâm, tao không chết được đâu. Nhiều đây nhằm nhỏ gì. Ông Sáu làm một cái ấn chú, điểm vào nơi cánh tay rỉ máu của mình, xé vành tay áo cột chặt ở bắp chuột tay phải, kéo ông ba lại thủ thể. Chú mày đánh lạc hướng nó đi, tao tấn công bên trái của nó. Ông ba gật đầu đồng ý, nhanh chân di chuyển về tấn công con quái thú đang nhe nanh, ní liếm liếm cái vuốt của nó. Nó gào lên một tiếng rồi bay về phía ông ba. Thế thượng phong thuộc về con ác thú, nó liên tiếp làm cho ông ba phải lùi mấy bước. Chạy về phía nhà chú Tâm. Nhìn bên trái của mình, ông không có thấy ông Sáu đâu. Thầm nghĩ không lẽ là mình bị gạt. Nhanh chân chạy về, đập cửa cầu cứu. Bà Út lên tiếng. Có chuyện gì vậy bay? Ông ba la lên oai oái. Mở cửa cho em chị ơi, em bị dí sắp chết đến nơi rồi. Bà Út lo sợ nhanh chóng lật đật mở cửa cho ông ba vào. Vừa mở cửa, con quái thú nhào vào, sượt qua mặt của ông ba với bà Út, tiến đến xác của thằng Bình rồi gục xuống. Hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chết rồi. Ông Sáu nói trong hơi thở hổn hển. bước vào. Ông thở trong tiếng nói nhanh: nó chết thật rồi. Cả bà Út và ông Ba ngớ người, bao nhiêu câu hỏi dồn dập cho điều vừa mới xảy ra. Ông Sáu quay sang ra hiệu cho ông Ba cùng mình đến dọn dẹp xác của con quái thú. Tuy nhiên, chưa kịp tiến hành thì chuyện lạ xảy ra. Cái xác con mèo đen to tướng thì không thấy ở đâu cả. Thay vào đó là cái khúc cây bự, ở giữa có một vết đâm do vật nhọn nào đó xiên thấu vào trong, đang nằm trình ình ở bên đó. Còn nghi ngờ gì nữa? Cái này chỉ là thế thân thôi chị Út à. Ông Sáu run rẩy ngồi bệt xuống vì mệt. Bà Út chăn trở: thế thân là gì vậy Sáu? Tao không có biết, bày nói rõ hơn coi. Ông Ba cũng ngơ ngác không kém: anh ơi, rõ ràng là cái con đại miêu thế kia. Thế thân là thế thân nào à anh? Anh càng nói tôi càng thấy giống thằng mồ đi đêm á. Ông Sáu móc cái bọc trắng, chậm rãi vê từng sợi thuốc dê vào giấy, rồi mồi lửa đốt, rít một hơi cho tỉnh táo, quay về phía hai người bên kia: chắc là chị Út còn nhớ cái vụ hồi chiều có cái bóng đèn dưới nước tiến lại gần bốn cái thằng thanh niên vớt xác không? Bà Út mới tá hỏa: tao nhớ rồi bay, thằng kia nó xách cây xào ra đâm. Nói đến đây, ông Sáu mới kể lại chuyện hồi nãy. Hồi nãy lúc cái con ác miêu nó tấn công tôi đã nghĩ là đòn né thì mình tấn công vào phần dưới của nó. Chả hiểu sao mà nó tránh đòn trước khi tôi đánh. Sau ít phút thầm nghĩ, chắc là con quái này nó đọc được suy nghĩ của tôi đấy chị ạ. Tôi nhờ thằng Ba đánh lạc hướng. Đúng như tôi nghĩ, nó mất cảnh giác khi mải tấn công thằng Ba. May khi mà chị Út vừa mở cửa, tôi thảy con dao vào bụng nó. Chuyện gì đến cũng đến, chị với thằng Ba nhìn thấy rồi đấy. Tôi không có giải thích gì thêm nữa. Ông Ba nghe vậy thì như là mở cờ trong bụng: ấy thế mà anh làm tôi nghi ngờ nãy giờ. Tôi tưởng anh tính thử gan lì của tôi. Lần sau mà anh làm gì thì anh nói tôi còn chuẩn bị chứ. Tưởng đâu hồi nãy về với ông bà không phải. Ông Sống và bà Út mỉm cười: thôi, xem như tao nợ mày lần này. Xong việc, tao mua cá linh làm nồi canh chua điển điển cùng mày hàn huyên hả? Ông Ba cười một nụ cười hiền lành, cùng ông Sáu dọn dẹp các thứ. Ông Sáu lấy cây mác của ông Ba hồi nãy, đâm thẳng vào cái vết tròn trên thân cây. Nó tự động vỡ đôi. Con dao của ông Sáu đâm trong con quái thú hồi nãy hiện ra ở trong thân cây. Trời cũng đã hừng đông, tiếng gà gáy canh năm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Ở miền quê, buổi sáng trong lành, tuy có đôi chút lạnh do sương sớm vì trời vừa mới mưa đêm, thế nhưng không vì thế mà giảm đi cái thơ mộng của buổi bình minh. Ông Sáu cùng với hai người thức giấc sau một đêm mệt mỏi, còn không quên dặn dò gia đình có tang không được động quan, động thổ trước khi ông Năm về. Đâu vào đó, cả ba người kéo nhau về lo việc nhà, chuẩn bị bữa sáng để còn tranh thủ qua giúp. Chưa đến 8 giờ, những người họ hàng xa của gia đình có ba đứa nhỏ qua đời đã trở về. Tiếng khóc nức nở lại vang lên đau thương cả cái xóm, chạnh lòng đến người viếng thăm buổi sớm để còn tranh thủ mà ra đồng tiếp tục công việc lúa gạo. Nghĩ tình hàng xóm láng giềng cảm động, ấy đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau khi nghe xong câu chuyện hôm qua cùng với những việc xảy ra, phía gia đình chú Tâm quyết định sẽ động quan, tiến hành khâm niệm, chôn cất lúc 10 giờ 30 buổi trưa, mặc cho lời can ngăn từ phía ông Sáu: mày không thấy những chuyện vừa qua bí ẩn à Tâm? Mày cứ nhất quyết niệm xác là sao à Tâm? Ông Sáu gằn giọng: con biết chứ chú Sáu, nhưng mà để thằng bé nằm như thế này con không nỡ chú ơi. Thôi kệ đi, việc đâu tính đó, còn bây giờ cũng chẳng còn thiết gì nữa. Ông Sáu biết rằng mình cũng chẳng can ngăn được. Tao chỉ mong mày suy nghĩ thấu đáo, đừng có để liên lụy hai bên kia à. Ông Sáu nói như vậy là ám chỉ gia đình của thằng An mới lại con bé Nhung. Ông đứng lên, khuôn mặt buồn bã rời khỏi đám tang. Ông Ba kéo tay ông Sáu: anh đi đâu đấy? Anh không ở lại giúp chúng nó à? Ông Sáu cười gượng buồn: tùy duyên chú ạ. Nếu mà là phúc thì không phải là họa, còn họa rồi thì mấy ai tránh được đâu. Ông Sáu bỏ đi. Ông ba thấy vậy cũng về, vì biết rằng có ở lại thì cũng chẳng giúp được gì. Thấy ông Sáu và ông ba bỏ về, chú Tâm trong lòng có đôi chút bất an, đến nói cùng với gia đình nên trì hoãn, đừng cho niệm xác. Thế là ông anh rể của chú Tâm nhảy dựng lên quát: "Niệm xác, niệm ngay cho tao, bay để con bay nằm như thế hoài à." Cuộc tranh cãi diễn ra, chú Tâm theo vai vế nhỏ nhất ở trong nhà, mặc dù là con của mình, nhưng vì định kiến cho nên cũng đành phải lòng thuận theo ý kiến của anh chị chú bác hai bên. Ông anh rể lúc này mới đứng lên: "Tụi bay liệm xác ngay cho anh." Vừa lúc đó có một người đàn ông lạ đến vỗ vào vai của ông: "Gượm đã nào, làm gì mà vội thế anh bạn?" Ông anh rể của chú Tâm đứng chôn chân ở vị trí đó bởi cái vỗ vai nhẹ nhàng từ người lạ mặt nào đó vừa mới đến. Không ai biết cái người này là ai. Nhìn dáng mạo ở bên ngoài chắc là người tu đạo, mắt to long lanh đầy vẻ nhân từ, mày không cao lắm nhưng lại có nụ cười vô cùng hiền hậu. Những lời người này nói ấm áp, hành động và cử chỉ dứt khoát không hề do dự. "Anh ngồi xuống đây, để tôi lo liệu cho thằng bé xong sẽ đến hàn huyên cùng anh. Tôi biết anh là ai, Mưu Tinh ạ." Người này nở một nụ cười hiền từ. Tiếng ông Năm rôm rả: "Hey, con không ngờ là thầy đi nhanh vậy luôn. Hey, chắc là con tuổi già rồi, không có theo kịp nữa." Thì ra đây chính là sư thầy mà ông Năm cất công lặn lội mời về giúp gia đình của Sắp nhỏ. Thấy tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, thầy ngồi xuống cạnh xác của thằng cô Bình, móc trong túi ra một vật gì nhìn giống như là bùa nhưng không phải, để lên thi thể của nó. Thầy quay qua nói với tất cả mọi người: "Phàm là những người sanh năm Dần, Thân, Tị, tránh khỏi đây một lát. Tôi có việc cần phải giải quyết ở đây, không chắc sẽ êm chuyện được. Tôi sợ liên lụy đến bà con. Những ai không thuộc họ hàng thân thích thì cũng nên đi về an tọa tại gia, đề phòng chuyện không may giúp tôi." Từng dòng người trong đám đông lũ lượt ra về. Ông Sáu và ông Ba hay tin ông Năm đã về liền chạy qua xem có thể tiếp ứng được gì hay không. Hiện tại ba gia đình có tang, chỉ còn những người trong dòng họ. Ông Năm thấy ông Ba và ông Sáu liền lên tiếng gọi: "Bay vào đây, tôi đợi hai đứa bay mãi nữa." Ông Sáu trách móc ông Năm: "Sao anh đi mà không nói lời nào, làm tụi tôi hôm qua suýt về chầu Diêm Phủ đó." Thầy lại một lần nữa cười cười nhìn ông Ba với ông Sáu hiền từ: "Hai ông làm rất tốt công việc của mình, đã bảo vệ cả nhà của đứa trẻ tội nghiệp xấu số, kể cả những gia đình lân cận. Giờ nghỉ ngơi đi, tôi làm thay công việc độ hóa cho những vong hồn lạc lối." Ông anh rể của chú Tâm vẫn ngồi bất động, không một chút cử động hay là liếc mắt. Dường như có một chút sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản mọi hành động xấu có thể bị diễn ra. Ở cái nơi xác của thằng cô Bình, những dòng nước xanh lá đổ ra ướt đẫm cả manh chiếu. Nhanh như cắt, thầy lấy ra một cái hồ lô đặt ngay miệng của nó. Một luồng hơi trắng bốc lên rồi chui hết vào trong cái bình. Chú Tâm định chạy đến giúp, thầy biết chuyện đưa tay ngăn: "Anh cứ ở đó, đừng chạm vào." Những làn khói ngày càng bốc lên nhiều hơn, dữ dội hơn. Một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra làm những người chứng kiến đến phát buồn nôn. Ông Năm, ông Ba và ông Sáu nhanh chóng kéo những người đang bị chôn chân trước cảnh tượng ấy ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ có mỗi ông anh rể và chú Tâm là còn ngồi ở đó. Chừng độ 10 phút, mọi việc trở lại bình thường. Ông thầy lấy cái nút đậy bình hồ lô, bắt ấn chú Như Lai vào cái bình, dán lên đó một lá bùa điểm mật. Chẳng biết trong đó đựng thứ gì ấy mà cứ lâu lâu nó lại rung lên bên cạnh cái áo của thầy. Thầy đứng dậy, lấy ba chân nhang trên bàn thờ tổ tiên của chú Tâm bẻ làm đôi rồi lầm rầm khấn cái gì mà không ai hiểu được. Thầy quay lại vị trí cũ, cắm hai đầu vào thái dương, một vào bách hội, hai vào dũng tuyền, một vào nhũ căn. Mọi người đứng lặng nhìn thầy, không ai dám nói với ai điều gì. Mọi việc xảy ra dường như là quá nhanh á. Thầy quay lại nhìn ông anh rể của chú Tâm và cả chú Tâm mà nói: "Cả hai người có thể nói ra rồi, ta đã xong việc giữ thân thể của đứa nhỏ tội nghiệp. Nay ta cho phép hai người nói. Ông anh rể của chú Tâm từ từ ngước mặt, nhìn thẳng về hướng thầy mà lý nhí. Ngài quả là bậc cao tăng, có thể mời được cả Địa Tạng Vương Bồ Tát ngự bên cạnh, thì hương linh này có là chi? Này chỉ biết cúi đầu nhận lỗi do mình tạo ra mà thôi. Nói xong, ông anh rể của chú Tâm cúi đầu xuống giữa hai lòng bàn tay. Thầy quay mặt sang cười hiền từ với chú Tâm. Còn ông nữa, một trong 10 người năm xưa bị nhốt ở nơi bởi chiếc tĩnh đã cũ ở dưới con kênh kia là chính ông nội của người này. Nay ông thoát ra được, mang lòng oán hận nên trút lên cả nhà, cả dòng họ của đứa trẻ vô tội kia sao? Chú Tâm đột nhiên cười lên khanh khách. Mày thì biết cái quái gì? Lão già ấy độc ác, tụi tao chết rồi còn không tha, phải đuổi cùng giết tận, mang linh hồn của bọn tao nuốt vào trong cái tĩnh chết tiệt kia đến cả trăm năm. Này tao ra được, tao phải tìm lão ấy tính sổ. Nhưng mà khốn khổ khốn nạn thay, lão chết rồi mà cái oai nghiêm còn ngự ở đây ngăn không cho chúng tao hành động. Tao vất vả lắm mới bắt được thằng nhỏ này đúng vào ngày hạn của nó. Không may cho hai đứa kia là vì chơi chung, sẵn dịp tao thịt hết cả đám. Thầy vẫn ngồi đó thiền định, lấy sâu chuỗi ngọc ra bấm độn, đọc chú ung dung. Thầy mở mắt thật to, rồi bỗng thầy lớn tiếng: Ngươi thật là độc ác, đã mang danh đạo tặc bị người đời phỉ nhổ tìm diệt mà còn không biết sợ, mang vong đi ám hại người lành, không nhận tội nghiệp mà bản thân gây ra, lại còn cách trách cứ người đã khuất, dùng thủ đoạn chỉ để làm cho cái oán tâm thỏa mãn, không biết nhìn nhận mọi điều xuất phát từ cái lòng tham lam ích kỷ xấu xa. Không những thế, ngươi còn mượn đao giết người, định dùng thần trùng để bắt hết gia quyến của người này. Như thế há ta có thể nhẹ tay mà độ hóa ngươi được sao? Nói xong, thầy dùng sâu chuỗi đánh thẳng về hướng chú Tâm. À mà không, phải nói là cái oán vong đang nhập vào chú Tâm. Bị trúng đòn trực diện, cái oán vong kêu lên thảm thiết, dãy rủa, nước dãi rểu quanh bờ mép, mũi sòng sọc, mắt trợn lên rồi bất tỉnh. Dường như biết trước mọi việc, thầy đón đường chạy của ác vong, dùng pháp khí giết chết nó. Những cơn gió lạ nổi lên không ngừng, rung rinh cả căn nhà. Bầu trời bỗng nhiên u ám, mặc dù ngoài kia đang nắng. Sau ít phút đấu với oán vong, thầy đứng lên lắc đầu niệm: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, chỉ có cách này mới khiến ngươi tỉnh ngộ, để ngài Địa Tạng Vương mang ngươi đi độ hóa, thần lực của ta có hạn thôi. Thầy cúi đầu nhẹ xuống như bái chào Địa Tạng Vương từ biệt. Chú Tâm vẫn còn đang nằm bất động ở trên sàn nhà, riêng những người chứng kiến thì không hiểu sự việc đang diễn ra. Phải chăng là người trần mắt thịt không thấy được cái thứ cao siêu? Lấy chung nước trà nóng kèm theo viên linh đơn cho chú Tâm uống. Chưa được nửa phút thì chú tỉnh lại. Thầy cười hiền từ bảo chú đi vào tĩnh dưỡng, nhờ thím Tâm đến giúp. Thầy nhìn ông anh rể của chú Tâm vẫn còn đang quỳ úp mặt mà lạy. Thầy đi đến dùng tay kéo ông lên mà nói: Này ta thấy người biết ăn năn sám hối, hơn trăm năm ở trong cái tĩnh cũng chịu nhiều đau khổ, hãy đến mang cái tĩnh ở dưới lòng kênh lên, ta mang các ngươi về nhờ cửa Phật để giác ngộ cho các người. Nếu khi xưa không làm điều ác ấy thì bây giờ đâu có khổ đau như vậy. Ông anh rể của chú Tâm quỳ rạp mà nói: Tạ ơn ngài đã rộng lòng từ bi cứu độ cho những vong hồn lầm lỗi. Con không xin gì hơn, chỉ xin thầy giúp ba đứa nhỏ vô tội kia về miền cực lạc. thầy vẫn ung dung, vẫn sắc thái bình thản. Người có lòng từ bi là Đức Phật, vô cùng nhân ái đại lượng. Ngươi không cần phải cầu xin, ta biết mình nên làm gì. Thầy vừa dứt lời, ông anh rể của chú Tâm đi một mạch ra bờ kênh, cách nhà chú Tâm độ từng 50 thước, nhảy ùm xuống kênh. Mọi người ùa đến xem sự tình. Chính là cái chỗ hôm qua tìm được xác của ba đứa nhỏ. Chừng ít phút, ông anh rể của chú Tâm ngoi đầu lên vớt cái tĩnh cổ đã bị nứt một bên. Ông tiến đến chỗ thầy, thành tâm quỳ xuống, dâng cái tĩnh lại cho thầy. Tốt, giờ ngươi có thể trục hồn ra rồi. Thầy dùng tay bắt chú, đẩy nhẹ về người ông này. Cái xác dùng mình lên mấy cái, rồi ngã nhào xuống bất động. Mọi người yên tâm, ông này không sao đâu. Nhân tiện đây ta mang đồ vật của tổ tiên đứa trẻ để về độ hóa. Mấy người thấy thế nào? Tất cả đều đồng thanh mà đáp. Dạ dạ được, kính thầy cứ lấy ạ. Còn không ngớt lời cám phục thầy. Mọi người dành cho thầy những sự tôn kính bậc nhất. Thầy cầm cái tĩnh lên, đặt vào lòng, ở dưới hai bàn chân, rồi rung rung tay xoa nhẹ. Như là có phép lạ, những nơi có vết nứt bỗng lành lặn như mới. Tất cả đứng xem trố mắt ngơ ngác, không hiểu sự tình đang xảy ra là như thế nào cả. Sau một hồi xoay quanh cái tĩnh, thầy đặt nó qua một bên, rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính. Tổ tiên của nhà anh, thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía chú Tâm. Lúc trước đã từng cứu gia đình ta một mạng. Ấy, đây cũng là cái duyên sâu của mà ông của ta vẫn thường hay nhắc về một vị cố nhân. Chú Tâm ngạc nhiên ngẩng lên. Thầy có thể nói tường tận hơn được không ạ? Thầy chỉ về phía bàn thờ tổ nhà chú Tâm. Cách đây hơn 100 năm thời Pháp, tại vùng Kiến Phong có một đám đạo tặc hành hoành, chuyên đi cướp của, bắt bớ dân lành. Nếu mà là đàn ông, chúng nó giết ngay lập tức. Còn nếu mà là đàn bà, chúng nó bắt đem về làm tỳ thiếp phục vụ chúng nó. Nhóm đạo tặc này có hơn 10 tên, kẻ đứng đầu tên là Lang Tư Độc Nhãn. Nó vô cùng tàn ác. Người ở xứ đó nghe danh của nó mà sợ đến khiếp vía. Vào một ngày thu năm Kỷ Hợi, tức là năm 1900, trên đường làm ăn xa trở về nhà, ngoại tổ mẫu của ta đi ngang qua vùng này, chạm phải nhóm đạo tặc. Gia nhân phò tá bị giết gần hết. Hoảng quá, ngoại ta chạy một mạch vào làng. Khi ấy còn hoang sơ lắm, chỉ còn biết niệm Phật, nhờ ngài gia hộ trở che, vì chẳng có ngôi nhà hay là nơi nào để ẩn nấp. Run rồi sao gặp được nội tổ phụ của anh, tức là ông nội của anh á, ứng cứu. Tài nghệ võ thuật của ngài ấy có lẽ là phải xứng đến võ tòng. Một mình ngài ấy giết hết đám cường đạo. Ngoại của ta cảm ơn ríu rít, mời ông ấy đến gia quyến để tạ ơn, nhưng ông ấy một mực từ chối. Thế là từ đó ngoại ta giáo huấn lại cho con cháu học đạo, làm việc thiện, và không bao giờ quên ân cứu mạng của vị kia. Sau này khi cha ta sinh ta ra, ta truyền thụ lại tam bảo trước khi qua đời. Có nhắc đến cha của anh, vì không thể đến được do bệnh lão, cho nên cha ta phó thác lại để sau này lớn lên ta đến nhà gia chủ mà tạ cái ơn dày thọ trước. Chú Tâm cũng từ từ hiểu được vấn đề. Thì ra tổ tiên của ông và thầy có mối quan hệ duyên sâu đến như vậy. Chú Tâm mở lời. Kính thầy cho con biết, tại sao nhà con lại bị những cái vong linh này hại? Sao đến tận bây giờ nó mới xuất hiện? Thầy từ tốn nói. Năm ông nội của anh ra tay trừ hại, những cái vong này vì oán hận cho nên đi theo ông nội anh mà báo thù. Lúc bấy giờ có một vị đạo sư ở trên Cấm Sơn vô cùng cao tay, bắt tất cả những cái vong nhốt vào trong cái tĩnh, dặn ông nội của anh chôn cất kỹ lưỡng, tuyệt đối không để nó rơi ra hai lá bùa yểm dính ở trong tĩnh. Ấy thế là ông nội của anh đem chôn sâu dưới trước cửa, cách xa nhà. Hồi trước nhà anh cách đây một dặm về hướng tây, thế nhưng vì đào kênh dẫn nước, Âu nó cũng là duyên nợ kiếp trước đưa lối, cho nên xảy ra sự việc này. Tất cả nằm ở mệnh trời, khó cãi. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ phải thác xuống chốn âm ti đau khổ thôi. Thầy thở dài, khuôn mặt Tử Bi lộ ra vẻ đau khổ vì tức cảnh trước mắt. Nhưng mở cờ trong bụng, chú Tâm lại hỏi: Thế còn phải làm sao hả thầy? Thầy lại chậm rãi từng câu: Hôm nay không thể động thổ được, thần trùng sẽ gieo rắt cả ba gia đình đến tử môn. Chỉ có một cách duy nhất là thôi, mang ba thi hài này đến nơi nào đó mà hỏa táng, tiến hành nghi lễ rồi nhập quan. Nếu mà cả ba nhà đồng ý thì để ta mang thi thể của đám trẻ về nơi cửa Phật, sau lễ chỉ chay tụng kinh siêu độ, để vong linh chúng nó sớm về với Đức Phật A Di Đà Từ Bi. Đó cũng là cái duyên để thoát khỏi nghiệp luân hồi. Chú Tâm nghe vậy, dù đang tâm đau buồn tột độ nhưng cũng thầm phấn khởi. Không chỉ chú mà hai gia đình bên cũng không kém. Sau ít phút hỏi han ý nhau, qua lời khuyên của ông Ba, ông Sáu, ông Năm và bà Út, cả ba nhà cùng thống nhất ý kiến nhờ thầy hóa độ cho cả ba đứa con tội nghiệp của mình. Chưa mấy, khi nắng trưa nhẹ nhàng soi bóng qua những ngày đầy giông bão, thầy tiến hành nghi lễ động quan, tâm tẩm niệm cho ba thi thể, thằng cô Bình, thằng cô An và con bé Nhung. Đoàn người đưa tang mang ba cái hòm trên xe chở từ thiện về ngôi chùa của thầy. Trước khi đi, thầy dặn dò kỹ: Ta đã gieo quẻ, biết rằng không lâu sau nhà anh có hỷ sự. Thôi, ấy đừng buồn nữa. Dân làng xây một cái miếu thờ nơi đã vớt xác ba đứa trẻ và dâng hương hoa mỗi tháng, cho nó có công có đức, nghe chưa? Dứt lời, thầy lên xe cùng với cái Tĩnh, vẫy tay từ biệt mọi người. Cả xóm, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, đều dành cho thầy một sự trân trọng đáng kính. Xong mọi việc, chú Tâm và những người hàng xóm thân thiện của mình dọn dẹp lại mọi thứ. Chú Tâm mới ngỏ lời hỏi ông Năm: Chú Năm này, làm sao mà chú tìm được sư thầy vừa trẻ mà lại vừa giỏi như vậy? Ông Năm cười: Hay, tao có tìm ông đâu, tự ông tìm tao á. Tao mới đi được nửa đoạn đường thôi đã gặp ông rồi. Ông nói là có người cần giúp đỡ nên ông đến. Ông nhấn mạnh với tao là phải nhanh chân, không thì không có kịp. Còn bảo là duyên sâu nợ đầy, nhiều lắm, kể đến cả tháng mới hết mà. Ông Ba với ông Sáu cũng cười. Chú Tâm thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì ít nhất chú biết số phận hiện tại của con mình. Ông Năm kề đầu sát vào tai chú Tâm mà nói: Ông hay lắm, chỉ tiếc là đến muộn. Không á thì con của mày chẳng chết. Trời thì mưa to mà thầy cứ hối tao đi cho kịp. May mà tao kịp thật, không thì đã nguy còn nguy hơn đó. Chú Tâm cho đến bây giờ vẫn không tin vào những gì diễn ra. Phải chăng đó là Phật lực của người đắc đạo? Cũng chẳng ai biết được. Ngày tháng trôi qua, mọi việc dần đi về đúng với cái quỹ đạo của nó. Cho đến một ngày vợ chú Tâm báo tin là có bầu. Ở độ tuổi 40, không ngờ chú lại được một lần nữa làm cha. Quanh cái xóm nhỏ đó, cái không khí nó vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy. Dọc cái dòng kênh đó, những đứa trẻ vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành. Thỉnh thoảng người ta vẫn dỉ tai nhau về cái câu chuyện của ba đứa trẻ chết trôi năm xưa. Chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Xin một lần nữa cảm ơn tác giả Nguyễn Hữu Hạnh đã cấp quyền cho Tuấn diễn đọc bộ này, và cũng rất là ưu ái vì cũng đã trao đổi là sẽ cấp quyền cho Tuấn thêm một số bộ nữa của anh Nguyễn Hữu Hạnh. Thật sự rất là cảm ơn anh Nguyễn Hữu Hạnh, bởi vì cứ rất là tình cờ khi mà được đọc cái bộ này. Sau những cái ngày vừa qua thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều chuyện về pháp sư, những chuyện về tâm linh thần thánh, thì chúng ta lại được thấy một cái bộ truyện nó mang cái màu sắc nó rất là thực tế, đúng không ạ? Chúng ta lại thấy một cái bộ truyện nó mang cái màu sắc rất là gần gũi, rất là thực tế của một cái vùng sông nước miền Tây. ngay khi mà mình đọc cái phần đầu mà anh Nguyễn Hữu Hạnh post lên thì mình cũng rất là ấn tượng. Và sau đó là mình đã phải đi tìm, mất rất là nhiều thời gian để đi tìm là những phần tiếp theo, bởi vì ở cái chỗ mình đọc đó thì nó không có những phần tiếp. Thì cũng rất may là có một bạn nữ tên là Quỳnh, là một fan của anh Nguyễn Hữu Hạnh, cũng đã post lại cái đó. Thì mình cũng may mắn là được đọc hết. Thì và cũng rất là may mắn tìm được tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Và qua cái nói chuyện thì hai anh em cảm thấy cũng rất là tâm đầu ý hợp, và xin phép được tác giả Nguyễn Hữu Hạnh để đọc cái bộ này. Và cũng được anh Hạnh cũng rất là ưu ái để cho đọc những bộ tiếp theo. Điều đấy là một điều rất là cảm ơn. Ok, thì cái bộ này thì chắc là cũng không còn gì phải nói nữa đúng không ạ? Mọi thứ nó rất là gần gũi, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Cái sự tra tấn nó cũng, con ma quỷ nó cũng không hiện hình quá rõ ràng, nhưng mà nó cũng không quá là thần bí, mà nó rất là đơn giản thôi. Nó là những cái thứ mà chúng ta gặp thường ngày. Đó là cái đặc trưng của chuyện ma có thật. Đó, nó khác với tâm linh thần thánh ở cái chỗ đó. Ok, bye bye bác Thông, chúc em ngủ ngon. Anh đang định nói chuyện với khán thính giả một chút là anh đang rất là tâm đắc cái bộ 1000 linh hồn. Có lẽ là anh xin phép bác Thông là cho anh đọc cái bộ 1000 linh hồn trước. Anh đã cố gắng là để không đọc trước. Thế nhưng mà như kiểu là kiểu tò mò á. Thế là cứ loay hoay xong đầu thỉnh thoảng nghĩa qua tí, đọc một vài chương lại thấy thích quá, lại đọc một vài chương. Rất là mê. Ok, Nguyễn Hữu Hạnh một chút nữa sẽ qua để xem cái bộ truyện ngắn tâm linh của Nguyễn Hữu Hạnh ở Ký Sự ở Trọ. Ok. Thì đó, thì có lẽ là một anh sẽ trao đổi với ba Thông về cái vấn đề đó. Cũng xin thông báo với các bạn là anh Bảo Đờm, tác giả Lục Tinh á, là anh cũng chắc là trong một thời gian rất ngắn sắp tới là anh Bảo Đờm sẽ cho ra một bộ mới trong cái hành trình mới của các tác giả của các pháp sư phủ Nhị Lang Chân Quân, và chúng ta sẽ ngóng chờ xem nó như thế nào. Đồng thời là có rất nhiều bạn từ cái hôm Tam Điểm Chỉ xong thì có rất rất rất nhiều bạn, kể cả các cô các chú ở bên Room Talk cũng hỏi là bao giờ mới có cái phần về Tam Điểm Chỉ tiếp theo. Thế thì cũng thay mặt Cú Heo thì trả lời là nhanh thì cũng phải đầu tháng 9 có bản text. Đó, nhanh đó thì đầu tháng 9 mới có bản text. Còn chậm ấy thì cháu cũng không biết được, tại vì phụ thuộc vào cái trình độ thai nghén của Cú Heo thôi. Ví dụ Cú Heo mà có bia mà uống để cho nó phê á, thì có khi nó dặn ra sòn sòn. Còn nếu mà không thì lâu lâu viết thì cũng lâu đấy ạ. Ok, để mai tính một chút nữa sẽ rep inbox. Thì thật ra thì cái bộ nào nó càng đồ sộ thì thời gian viết nó cũng càng lâu, bởi vì là các tác giả thì hầu như là các tác giả tay ngang, vừa vẫn phải lo cuộc sống vừa viết. Thế cho nên là cũng không thể như các tác giả chuyên nghiệp được, chỉ ăn và viết thì nó lại theo một cách khác. Thì mong rằng các cô các chú, anh các chị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho các tác giả điều đó. Có thể là ý tưởng rất là nhiều, khung sườn lên sẵn hết rồi, chỉ còn cái vấn đề là viết thôi. Đấy, những cái thời gian cũng vẫn còn phải lo cho cuộc sống, lo cho gia đình, lo cho vợ con, lo cho rất nhiều thứ. Cho nên là cái việc viết nó cũng không thể nào mà nhanh được. Đó, thì các cô các chú, anh các chị hết sức thông cảm điều đó. Ok, còn có rất nhiều bạn cũng đang hỏi rằng là cái muốn biết thêm một số cái vấn đề, cái quan niệm tâm linh ở trong Tam Điểm Chỉ. Thì cũng xin giới thiệu là hồi nãy thì định là câu luôn cái luồng stream của Cú Heo từ bên Facebook sang YouTube và bên Room Talk. Thế nhưng mà do là cái máy nó mấy hôm nay nó đang bị lỗi đó, thế nên là nó cũng không thể câu qua được. Mong các bạn hết sức thông cảm. Hàng Cao donate hả? Ok, donate một chút Hàng Cao, inbox tụi sẽ hướng dẫn Hàng donate. Anh chồng bạn có cái ảnh tay đang nắm nắm cần số của một con xe và có một cái ảnh cover là một khẩu AK-47 phải không anh? À, kính thưa em, kính lạy anh, em quỳ xuống em lạy anh, em xin trình bày với anh là em đọc xong mẹ nó rồi. Dạ, kính lạy anh là em đã đọc xong mẹ nó rồi, anh vào hơi muộn. Ở đây là cái phần chuyển sang cái phần sàm lờ của em rồi. Đó, anh vào anh có thể nói một câu nó khác đi, anh nói rằng đọc mẹ đi câu giờ. Ủa, em đọc xong rồi mà anh, em đâu có câu gì đâu. Em lạy anh, anh đừng giơ súng làm em sợ, em phun giáp mà. Ok. Nhẹ nhàng như vậy thôi, anh em nói trêu nhau vậy thôi. Thì ok. Hello Thái Phạm. Một chút nữa Hằng Cao inbox Tuấn, Tuấn sẽ trao đổi với Hằng Cao về cái vấn đề đó nghe. Xin cảm ơn các bạn, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc tại đây bởi vì cũng muộn muộn rồi. Từ ngày mai sẽ mọi thứ hoạt động ổn trở lại thì sẽ phát đúng giờ cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tuấn và đừng quên là hãy donate cho A Tuấn dưới các hình thức PayPal, dưới hình thức chuyển khoản, dưới hình thức ví Momo. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho A Tuấn. Giáp ba mũ ba sợ gì, cảm ơn vậy. phun giáp phun đồ. Ok, xin kết thúc chỉnh livestream tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.